Ngộ Phật, chương 155, chùm sò núi Tử Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám giặc nhào trước tì tì, đệ đệ bay không nổi nữa. Một chú rồng béo thều thào cất tiếng, trông hệt cọng mì bạc vắt đầu trên một chạc cây của núi Tử Vi. Sau khi tọa kỵ, hụt hơi chỏng vó, mười mấy đứa trẻ ngồi trên lưng nó bỗng chốc túa ra, cô bé trước chễm chệ trên đầu rồng béo nhanh nhẹn đáp xuống dưới tán lá, tà váy trắng tung bay như hoa thong thả lìa cành. Rồng ta ngắm mà đờ đẫn, chẳng hay mình đã rơi nước miếng tự lúc nào. Đám trẻ được gửi đến núi Tử Vi học tập cùng trước là con cháu của các thần quân tiên quân và cả mấy vị long thần dưới trần. Chú rồng béo mắc trên cây này là Long Thú, con trai của Bắc Hải Long Thần. Tên gầy nhưng tướng mạo lại trái ngược, cậu bé này mập mạp đến độ bay không nổi. Rồng ấy à, không biết bay thì vứt. Từ khi lên chức chùm sò núi Tử Vi, trước mang trên vai nhiệm vụ rèn lũ nhóc thành con cháu thần tiên đúng quy chuẩn, thú đồng âm với gầy, sầu, trước nhất là cậu Long Thú béo mập ăn tham lười biếng này. Mỗi buổi trước nữ, dệt dáng ban mai, trước sẽ dựng rồng béo và các công tử nhỏ đỉnh. Cốt tiết tu luyện sáng từ giữa cơn mơ dậy, mọi người cùng cưỡi rồng béo. Tập thể dục hàng ngày, nhân thể ngắm mây buổi sớm luôn. Rồng béo vừa lượn một vòng quanh núi Tử Vi đã thở dốc như sắp đứt bóng, song trước mà còn ngồi trên đầu, nắm sừng cậu thì có nghĩa là vận động nhiêu đây chưa đủ, cậu béo tủi thân cố dáng tận khi vắt mình trên cây. Mới thôi, chừng khi trước buông cặp sừng hãy còn hơi mềm kia ra. Buổi sáng gian nan của Long Thú mới tới hồi kết. Long Thú, đệ còn vắt trên cây làm chi, biến trở về nhanh, chúng ta phải lên lớp rồi. Trước đứng dưới tán lá với tay gọi Long Thú. Cậu bé lăn khỏi chạc cây, hóa thành quả bóng tròn núc ních lúc chạm đất. Thật ra hôm mới đến núi Tử Vi, ngay trong lần gặp đầu tiên, trước đã thấy cậu béo Long Thú này bị đám bạn cùng lứa xem như bóng mà đá. Từ khi được trước cứu khỏi tay hội bạn chung lớp tương lai, quả bóng đáng thương này đã hóa thành cái đuôi của cô bé đi đến đâu cậu theo đến đấy. Long Thú lộn mỏng hai vòng tới chân trước, được cô bé kéo dậy từ đầu tới chân. Rồng ta tức thì đỏ như mây sớm, trông như chiếc đèn lồng khổng lồ. Ủ ôi, Long Thú mến trước kia, Long Áo con trai Nam Hải Long Thần vỗ tay trêu, bị thiên tử quý tử nhà thiên quân khoanh tay đứng đấy đá cho một cái. Ngươi nói xàm gì vậy Long Áo, thằng béo Long Thú ấy mà dám giành trước với bổn quân hả? Mơ à, quý tử của thiên quân tuy không còn bé bỏng lọt lòng nhưng máu mủ chính thống quá, thành ra bị lùn thấp hơn cả trước một cái đầu. Nhóc lùn này hơi xấu tính, khá ngang tàng, ưa gây sự. 9/10 vụ nghịch ngợm của đám trẻ đều do nhóc lùn đầu têu. Trước khi trước đến, nhóc mới là ông trùm núi Tử Vi này. Do thiên tử là con trai duy nhất của thiên quân cõi trời, nên ai nấy đều nể mặt nhóc giam phần. Cơ mà trước thì chả cần phải làm thế, bởi thần Phật núi Linh nằm ngoài quyền kiểm soát của cha nhóc. Thành thử hôm đầu tiên đến đây, gặp cảnh thiên tử bắt nạt Long Thú trước bèn dạy cho thiên quân bản thu nhỏ xấu tính kia một trận luôn. Dạy như nào thì bằng cách lợi dụng ưu thế cao hơn cả một cái đầu, đè nhóc xuống đất đét mông một chập chứ sao. Thiên tử nhà ta chưa từng tức tối như thế bao giờ. Nhóc khóc tu tu chạy về mét cha, cơ mà công cốc cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc chẳng thèm để ý tới, thế là lại khóc lóc quay lại, ngồi ì làm dỗi. Nhóc hay gắt nên mấy đứa khác không dám tới gần, cơ mà trước thấy nhóc mít ướt đáng thương quá, bèn bế nhóc đi chơi luôn. Chả ai biết hai đứa đi đâu, nhưng khi về thiên tử đã nắm tay áo trước thân thiết gọi tên cô bé mãi. Hồi xưa thiên tử đã không ưa Long Thú béo mập yếu ớt rồi, nay thấy cậu bé bám giết lấy trước thì càng ghét hơn, cứ kiếm cớ châm chọc xong, cũng chỉ võ mồm xuông chứ không còn dám động tay chân như trước nữa, bởi sợ trước không vui. Mười mấy đứa con ông cháu cha thì hết một nửa thương thầm trước, trong bọn có cả con gái hồ đồ của chiến thần cõi trời. Thiên tử và cô bé hồ đồ ưa dùng nắm đấm để giải quyết hết thảy mọi vấn đề này kênh nhau từ bé, giờ hai đứa lại cùng mến trước thường xuyên đánh lộn trên núi Tử Vi để giành trước hời cho cậu béo Long Thú hiền lành ngoan. Ngoãn kia, đám trẻ núi Tử Vi đều có cơ to, lại ưa nghịch ngợm, giặt một lũ quậy phá. Cả nhóm chỉ có hai đứa con gái là hồ đồ và trước hồ đồ thì thôi. Khỏi nói, bạo lực y chang ông bố chiến thần quá bụa nhà mình, trông như thằng cu chứ chả nữ tính gì hết. Còn trước tạm chưa bàn tới nội tâm, vẻ ngoài rõ nét na dịu dàng, là kiểu không ai nỡ quát vào mặt. Gia đình thần quân nào có con gái thì thường giữ ở nhà mà chiều chuộng, chưa ai nỡ thả vào cho đám giặc này bắt nạt, thành ra trên núi Tử Vi chỉ có Trước Trước là cô bé nữ tính duy nhất, hàng hiếm thì quý, Trước Trước trở thành của báo chốn này. Sau khi bị Trước Trước dạy cho một trận can tội ưa tóm bím tóc, đám giặc ấy lại càng cưng chiều cô bé hơn, cứ gọi Trước thì miết, bất kể mình lớn hay nhỏ hơn cô bé. Tử Vi thần quân yêu trẻ con cực, ngay cả lũ giặc nghịch ngợm còn được ông yêu thương thì khỏi kể đến cô bé Trước Trước hiền lành hiểu chuyện rồi. Ở núi Tử Vi được 3 tháng, Tử Vi thần quân đã đòi nhận Trước Trước làm con gái, bảo bé chú lại chốn này luôn tận mấy lần. Nhưng Trước Trước không chịu, cô bé thương Thanh Đăng hơn, cô bé tạm theo học ở đây là để chờ Thanh Đăng tới đón về. Thanh Đăng chưa tới thì tai vạ do đám giặc con quậy phá này gây ra đã lên sàn trước rồi. Tỳ mệnh thần quân bản thân của Tử Vi thần quân vừa về từ hạ giới, ghé chỗ ông chè chén, cả hai say sưa ngất ngưỡng, lũ to gan lớn mật kia lại dám lén trộm rượu mà Tỳ mệnh mang sang để uống. Trước Trước không tham, ra phi vụ lần này, thấy thiên tử với hồ đồ giới thiệu thức uống ngon cho mình thì cạn luôn, chứ chẳng ngờ vực chi, thành ra lại hóa đồng phạm của đám nhóc mà không hay biết gì. Nếu chỉ uống trộm rượu của Ti mệnh thần quân thôi thì chả sao, xong vò rượu mà lũ trẻ ăn cắp khéo thay lại là hàng cấm. Chiếc vò được Ti mệnh đặt riêng ra một góc ấy nào chứa loại rượu ngon nhất như thiên tử tưởng, nó chính là nước thanh tẩy dùng để rửa khay mệnh số của cõi trời mà ngài xuống trần gom góp về. Thứ này không khó lấy, có điều cóp nhặt rất mệt, Ti mệnh vần võ cả trăm năm dưới trần mới xong, ngờ đâu mới về cõi trời nhậu với bạn một chập đã bay biến. Ti mệnh thần quân hiếm khi giận dữ, nhưng hễ nổi cơn lôi đình thì đáng sợ vô cùng. Tử Vi có xin sò cũng hoài công, thế là cả đám giặc nhí bị mời phụ huynh. Thoáng chốc núi Tử Vi ngục giữa tiếng khóc than của lũ con ông cháu cha này, trong nhóm có thiên quân và chiến thần là hăng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thay phiên đét mông thiên tử hồ đồ từ trên đỉnh xuống tới chân núi Tử Vi luôn. Ai bảo chúng nó đầu têu ăn trộm, đám trẻ tai vạ dục đầu rũ cổ bị cha mẹ xách về nhà, núi Tử Vi yên ắng lại. Ngay, Phật hội Đại Linh chưa kết thúc, Thanh Đăng chưa biết tin, thành ra khi chàng tới đón thì trên núi chỉ còn mỗi Trước Trước thôi. Chàng rảo bước qua con đường Tử Vi trên núi, Trước Trước vắt vẻo nơi cành hoa cuối cùng, dầu dĩ đong đưa chân. Trước Trước nghe hơi thở quen thuộc lại gục đầu xuống thấp hơn. Cô bé trông, thấy treo áo rừng ngay trước mặt tự vê áo mình, không dưng tủi thân. Nước mắt rơi lột đột, Thanh Đăng chưa biết sự tích hay ho của đám trẻ, chàng ngồi xổm cạnh bên. Thấy cô bé khóc lóc thảm thiết thì cao hàng mày vẫn luôn điềm nhiên. Hỏi, bị người ta bắt nạt à? Trước Trước nắm lấy hai ngón tay chàng vừa đưa tới, thút thít kể từ đầu tới đuôi. Thanh Đăng không trách cũng chẳng dỗ dành, chỉ hỏi cô bé. Trước Trước muốn sao? Trước Trước cắn môi, rốt đã ngước lên nhìn chàng, đáp. Trước Trước muốn trả thứ mình uống mất về cho Ti mệnh thần quân. Thanh Đăng bảo, nước thanh tẩy uống rồi không trả được, chỉ có gom góp lại từ đầu thôi. Trước Trước nói ngay, vậy Trước Trước đi gom lại cho ngài ấy, dẫu vô tình. Nhưng Trước Trước đã uống nó thật, làm sai rồi thì phải chịu trách nhiệm. Thanh Đăng, được, ta dắt Trước Trước đi. Chàng xoa gáy Trước Trước, bế cô bé lên. Trước Trước ngồi trên tay Thanh Đăng, ôm cổ chàng, không khóc nữa. Nghe Thanh Đăng trả lời rồi, cô bé thấy chuyện này chẳng có gì là khó khăn hết, mặt mũi tươi cười, khóe mắt ươn ướt, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Thanh Đăng lau nước mắt cho cô bé. Ngoài chuyện này ra, không bị bắt nạt chứ? Trước Trước, không ạ, mọi người thương Trước Trước lắm. Thanh Đăng chẳng bất ngờ tẹo nào, trong lòng chàng, Trước Trước là đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện nhất cõi trời, à không, nhất cái thế giới khổng lồ này luôn. Cô bé không làm sai hay gây chuyện bao giờ, nhỡ có trái quấy thì cũng là bị liên lụy bởi người khác. Hai đứa nhóc láo táo thiên tử và hồ đồ, được, vị Thanh Đăng chân Phật luôn hiền hòa bình thản ấy nhớ mặt rồi. Dưới ánh mắt không nỡ của Tử Vi thần quân, Thanh Đăng dắt Trước Trước đi. Xong cả hai xuống trần chứ không về núi Tiểu Linh, thể theo ước muốn của Trước Trước họ hóa làm người phàm tu nhặt nước thanh tẩy. Trước Trước từng được Thanh Đăng, Tử Vi thần quân và đám bạn kể chuyện dưới trần cho nghe, Long Thú bảo cậu thỉnh thoảng gặp ngư dân trên biển và các môn phái núi tiên ngoài đảo ở biển Bắc. Mấy thứ mới mẻ thì thường có sức quyến rũ vô cùng, tuy xuống trần để thực thì nhiệm vụ nhưng khi trông thấy thì thành sầm uất. Trước Trước vẫn cứ ngẩn ngơ, đầu xoay lia lịa, hoa mắt rồi vẫn chẳng dứt ra nổi. Thanh Đăng giấu tướng mạo thật, hóa thành hòa thượng bình thường, còn Trước Trước thì mặc áo tăng giản dị cỡ nhỏ của Thanh Đăng, tay áo sắn lên hai nấc chân, mang giày vải tóc buộc tròn, nắm tay bước cạnh chàng, môi hồng răng trắng như búp bê ngọc. Hòa thượng lớn chọc đầu rát, chú tiểu, có tóc đi hóa duyên, một cao một thấp trông đến là hài hòa. Bác gái làm nông vái chào, A-di-đà Phật, trước trước cũng chắp tay trước, ngực nghiêm túc khom người, đáp, đà tạ thí chủ, ai nấy giòm mà thương, các cô các bác dằn lòng khen đáng yêu mãi, tất tả chạy về nhà lấy kẹo. Cho cô bé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước thanh tẩy chính là thiện ý của nhân gian, gầm trời có kẻ xấu xong cũng. Chẳng thiếu gì người tốt trước trước theo thanh đăng, ba tháng dạo. Quanh ba châu, thiện ý góp nhặt được tuy nhiều, song bấy nhiêu vẫn chưa lấp nổi đáy chén, rượu, mà cô bé uống mất dạo trước, ôi gánh nặng đường xa trước trước ngồi trên gối thanh đăng, kê lọ nước. Thanh tẩy lên tai lắc thử, nghe xong cất kỹ rồi tựa người vào lòng. Chàng, cùng nghe tiếng mưa tí tách trên nóc miếu rách giữa chốn núi. Rừng, cách chương.